Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tú Mai dâm uy cường đại. Cho dù là đáp ứng hệ thống muốn đi trộm ngọc bội, Khương Tiểu Mãn cũng không dám vọng tự hành động. Nàng liên tục kéo mấy ngày đều không có gì tỏ vẻ. Hệ thống trong lòng lo lắng. Thậm chí Khương Tiểu Mãn chủ động đưa ra muốn soát nhiệm vụ chi nhánh, làm khóc tiểu bằng hữu, chế bá tốt nhất đoạn cuộc sống mẫu giáo, lót 20 tích phân, đều không thể nhường hệ thống vui vẻ dậy lên. Hệ thống nói, ký chủ, ngươi nếu là lại không đem ngọc bội cầm về, ta liền chết cho ngươi xem. Làm khóc cái gì tiểu bằng hữu? Làm khóc tiểu bằng hữu nào có ngọc bội trọng yếu? Ký chủ ngươi thật là càng ngày càng tinh, càng ngày không nghe lời. Cho rằng khác hệ thống liền xem không ra đến sao? Nhân loại ấu tể, thật là đáng sợ. Khương Tiểu Mãn nhỏ giọng nói. Hệ thống quân, ngươi trước kia cho tới bây giờ sẽ không như vậy. Hiện tại động một chút là gốc rễ, động một chút là chết cho nàng nhìn. Rất sợ đó a. Hệ thống dưng dưng đạo. Ngươi cảm thấy ta cố tình gây sự. Ta cái này còn chưa một khóc hai nháo ba thắt cổ đâu. Cái gì gọi là cố tình gây sự a? Khương Tiểu Mãn hỏi. Hệ thống thật sâu bất ngờ úc. Thở dài đạo. Ký chủ, ngươi bây giờ phản nghịch, không nghe lời, ta không quản được ngươi. Ngươi nhớ kỹ, nếu là ngươi không thể đem ngọc bội cầm về, chúng ta hữu nghị liền đến đây là ngừng. Tại sao vậy chứ? Vì sao, vì sao, vì sao? Ngươi cho rằng ngươi là 10 vạn câu hỏi vì sao? Hệ thống nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì sẽ không bao giờ có một cái hệ thống giống ta ngốc như vậy còn như thế ngây thơ. Ra bắc còn trói định một cái bé con. Sẽ không bao giờ có. Ta, chính là hệ thống giới sỉ nhục. Ta đáng đời. Khương Tiểu Mãn lập tức an ủi nó. Sao lại như vậy? Hệ thống quân rất tuyệt khỏe. Ngươi không phải đã nói ngươi so trí tuệ nhân tạo còn lợi hại hơn? Là lực lượng cùng khoa học hóa thân. Là số mệnh chi chủ. Là mọi người xua như xua vịt tồn tại sao? Ngươi từng nói nha. Không, ta là nhân công đầu óc ngốc. Khương Tiểu Mãn không dám nói thêm nữa. Tuy rằng vẫn là không biết rõ bọn họ hệ thống vì sao như vậy. Nhưng Khương Tiểu Mãn nghe được. Hệ thống quân thật sự rất sụp đổ. Là không mất đi hệ thống người bạn này. Khương Tiểu Mãn quyết định muốn nhanh chóng hành động. Khương Tiểu Mãn tại hệ thống giáo dục cùng dưới sự chỉ huy. Chờ Khương Tú Mai đi ra ngoài ngày đó. Bọn họ đều không biết Khương Tú Mai đem ngọc bội để ở chỗ nào. Nhưng nói như vậy, càng là quý trọng đồ vật liền giấu được càng là bí ẩn. Khương Tiểu Mãn thứ nhất tiến chính là Khương Tú Mai phòng ngủ. Trước là tìm ngọc bội. Sớm đã thói quen chính mình ngủ, Khương Tiểu Mãn còn cố ý đến cùng Khương Tú Mai ngủ hay muộn. Nói luyến tiếc bà ngoại, nghĩ cùng bà ngoại hương hương, đem Khương Tú Mai cao hứng hỏng rồi. Lén lút lấy đến tủ quần áo chìa khóa sau, mở ra tủ quần áo, ở bên trong lục tung. Khương Tiểu Mãn rắc rắc tìm rất lâu, không có gì cả tìm đến. Khương Tiểu Mãn mệt đến muốn khóc, đồ vật lật lên đến dễ dàng. Muốn thả hồi nguyên vị rất khó. Khương Tiểu Mãn gian nan đem đồ vật thả về. Quá mệt mỏi, an vị mặt đất thở. Hệ thống nói, ký chủ ngươi lại tìm tìm. Các ngươi lại không có kết an toàn một loại đồ vật. Giấu đồ vật sẽ không rất bí ẩn. Khương Tiểu Mãn đè nặng nức nỡ nói. Được rồi, nàng vừa rồi lật được quá dùng lực. Vừa thấy liền biết bị người động tới. Mặc kệ có thể hay không tìm đến ngọc bội. Tóm lại nàng đều muốn bị đánh. Khương Tiểu Mãn vừa nghĩ đến sắp muốn chịu đánh, liền khổ sở được muốn khóc. Bất quá đáp ứng hệ thống sự tình, thì nhất định phải làm được. Nếu làm thế nào đều được bị đánh, Khương Tiểu Mãn đơn giản liền buông tay chân. Dựa theo nàng bình thường giấu đồ vật suy nghĩ, Khương Tiểu Mãn lấy một phen sẻng nhỏ đi trong viện đào hố. Nàng ở nông thôn thời điểm, giấu đồ vật chính là như thế giấu. Thích đào cái động, sau đó đem hộp sắt bỏ vào. Một chiêu này chính là bà ngoại giáo. Trong nhà bất kỳ nào nơi hẻo lánh tìm không thấy. Nói không chừng là bà ngoại đào hố cho giấu xuống. Đem sân bùn đất đào cái gồ ghề. như cũ uổng công vô ích, còn mệt cái gần chết. Khương Tiểu Mãn triệt để không nghĩ động. Thật sự hảo mệt, hảo mệt, hảo mệt a, nhưng mà sự tình xấu còn không chỉ như thế. Bởi vì Khương Tú Mai sau khi về nhà nhìn đến trong viện một đống hỗn độn, lập tức lên cơn giận dữ. Khương Tiểu Mãn, ngươi làm cái gì? Khương Tú Mai giận không kềm được, nhìn đến gồ ghề sân, tức giận đến thiếu chút nữa ngất. Ngươi làm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là con chuột đâu? Đào thành động đâu đây là? Khương Tú Mai tức giận thượng trong lòng. Ở trong sân, Khương Tiểu Mãn chịu một trận đánh. Đây là trong dự liệu giáo dục. Khương Tiểu Mãn đã sớm biết chính mình hội chịu như thế một trận đánh. Cũng rất phối hợp. Nãi nãi gào thét vài tiếng. 10 phần phối hợp. Khương Tú Mai cảm thấy đánh đủ. Cũng liền dừng tay. Nào biết, sau khi về phòng, nhìn đến đầy đất bừa bộn, Khương Tú Mai lại ngây ngẩn cả người. Khương Tiểu Mãn, ngươi làm cái gì? Ngươi lật bà ngoại phòng ở, ngươi muốn làm gì? Đứa nhỏ này hôm nay thế nào hồi sự? Như thế nào như thế ra như thế không nghe lời? Khương Tiểu Mãn chột dạ cực kỳ. Nàng nhỏ giọng giải thích. Ta không có. Ta chính là tùy tiện lật lật. Mới không phải tại tìm đồ vật đâu. Vừa nghe lời này, Khương Tú Mai lông mày lập tức bắt đến. Lớn tiếng hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Ta không có. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nàng không thể đem hệ thống quân khai ra đi. Bán bằng hữu sự tình nàng là sẽ không làm. Tất cả khổ cùng nước mắt, chỉ có thể chính nàng chống đỡ. Bất quá bà ngoại vừa rồi đều đánh qua một trận. Sẽ không lại đánh. Đi, mới không phải. Khương Tiểu Mãn lại bị đánh một trận đánh. Là thật sự đánh đập. Khương Tú Mai chọc tức. Khương Tiểu Mãn tại tìm đồ vật. Có thể tìm cái gì đâu. Còn không phải là ngọc bội kia. Nàng biết đứa nhỏ này chú ý đại. Cái gì đều nghĩ. Lá gan cũng đặc biệt đại. Nhưng không nghĩ đến chú ý lớn đến loại trình độ này. Ngọc bội không thấy. Lại còn chính mình lục tung tìm đến. Khương Tú Mai hoảng sợ. Nàng vốn là chột dạ. Cho rằng hài tử còn nhỏ. Sẽ không đem thứ này để ở trong lòng mới giấu đi. Nào nghĩ Khương Tiểu Mãn thật là ngoài dự đoán mọi người trưởng thành sớm. Như vậy, liền càng không có khả năng đem ngọc bội còn cho nàng. Không chuẩn chính nàng cả ngày đoán mò. Còn thật có thể nghĩ ra chút gì dấu vết để lại đến. Khương Tú Mai đánh nàng. Muốn cho nàng nghỉ tâm tư. Khương Tiểu Mãn vẫn luôn gào thét khóc suốt. Là thật sự đau. Bà ngoại không yêu nàng ô ô ô. Khương Tú Mai vừa đánh vừa mắng. Khương Tiểu Mãn, ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi chú ý lớn như vậy? Như thế có thể dày vò a, hiện tại khả tốt. Từng ngày, liền gây chuyện, ngươi biết cái này phòng ở thu thập lên nhiều khó sao? Trước kia liền mỗi ngày đập cái đĩa chơi. Ta liền chưa thấy qua giống ngươi như thế ra tiểu bằng hữu. Khương Tiểu Mãn không cam lòng yếu thế. Khóc đến co lại còn không quên tranh luận. Người trước kia còn nói qua chưa thấy qua ta đáng yêu như thế tiểu bằng hữu đâu. Đó là ta mắt mù. Ba ba ba, bắt được. Khương Tú Mai tỉnh táo một chút. Hỏi, người đang tìm cái gì? Khương Tiểu Mãn cũng rất sinh khí. Cả đời khí liền cái gì cũng không cần biết. Nàng cả giận nói. Bà ngoại ngươi thật là xấu. Ngươi không chỉ cướp ta ngọc bội. Ngươi còn đánh ta ô ô ô, ô ô ô ô, ta muốn ngọc bội. Ta muốn ngọc bội. Quả nhiên là như vậy. Khương Tú Mai bộ mặt âm cực kỳ. Nàng trầm mặc một lát sau. Dỗ dành dụ hài tử hỏi. Ngọc bội quá quý trọng. Ngươi hài tử không nặng nhẹ. Bà ngoại sợ ngươi đập hỏng rồi mới thu. Đợi về sau. Trả lại cho ngươi. Nhưng là hệ thống nói đó là nó gốc rễ. Nguyên lai là bị người xui khiến. Khương Tú Mai cắn răng hỏi. Hệ thống đến cùng là ai? Cái nào vương bát con dê dám dạy xấu nhà ta Tiểu Mãn? Ta đánh bạo hắn sọ não. Hệ thống chính là hệ thống. Hệ thống chính là bằng hữu của ta. Chấm chấm. Khương Tú Mai hận chết cái này gọi là hệ thống người. Trước kia liền mỗi ngày nghe Tiểu Mãn treo tại bên miệng. Hiện tại khả tốt. Giờ trò xấu xử đến trong nhà. Một ngày nào đó, Nàng muốn đem cái này gọi là hệ thống gia hỏa bắt được đến đánh một trận. Khương Tiểu Mãn chết sống không chịu nói. Khương Tú Mai cũng rất bất đắc dĩ. Cả giận nói. Hảo oa Khương Tiểu Mãn. Trước kia ngươi nhưng cho tới bây giờ sẽ không như thế không nghe lời. Cũng sẽ không theo ta tranh luận. Ngươi bây giờ không phải bà ngoại tiểu bảo bối. Khương Tiểu Mãn hừ một tiếng. Rút thút tha thút thít đáp. Đúng a, ta hiện tại phản nghịch nha. Tiểu hài tử quá thông minh cũng không phải việc tốt. Lại thời điểm này có thể đem người tức chết đi được. Khương Tú Mai khí nở nụ cười. Hài tử khóc đến rất thảm. Nhưng Khương Tú Mai không có dỗ dành nàng. Chuyện này quá nghiêm trọng. Phải cấp chút dạy dỗ mới được. Không thì về sau còn không được leo tường dỡ ngói. Khương Tiểu Mãn liền như thế khóc cả đêm. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy xót xa. Càng nghĩ càng khổ sở. Nàng hiện tại chính là ruộng bấp bênh không có người muốn cải thìa. Bà ngoại không cần nàng nữa. Khương Tiểu Mãn ô ô ô cả đêm. Hệ thống nhìn không được. An ủi nàng nói. Ký chủ không muốn khổ sở. Chúng ta về sau lại tìm cơ hội. Còn tìm cái gì tìm? Không tìm. Khương Tiểu Mãn cả giận. Ta muốn rời nhà trốn đi. Ký chủ. Hệ thống nói. Thế đạo này như vậy gian nan. Rời nhà ra đi hài tử đều không có kết cục tốt. Người bình tĩnh một chút. Quải tử bao nhiêu đáng sợ a? Hệ thống thật sợ nàng đầu não nóng lên. Thật đi. Khương Tú Mai trước mắt còn chưa có đem ngọc bội hủy diệt tính toán. Tính tính. Đi một bước tính một bước đi. Sống lâu một ngày. Liền nhiều kiếm một ngày. Hệ thống nhận mệnh. Hiện tại muốn dựa vào ký chủ đem ngọc bội cầm về. Quả thực chính là người si nói mộng. Ngọc bội không cầm về đến. Cũng không thể đến một rời nhà trốn đi hướng đi. Cho nó một địa ngục bắt đầu đi. Khương Tiểu Mãn nghĩ nghĩ. Quả nhiên tĩnh táo không ít. Bất quá nàng còn có cái biện pháp. Biện pháp là Khương Tinh giáo. Khương Tinh đã nói. Ở nhà dựa vào cha mẹ. Bên ngoài dựa vào bằng hữu. Bà ngoại không cần nàng nữa. Nhưng nàng còn có đồng bọn đâu. Khương Tiểu Mãn thật sự là quá khổ sở. Nàng chịu hai bữa đánh. Đây là trước kia chưa từng có qua. Trước kia chẳng sợ bà ngoại thật sự rất sinh khí rất phẫn nộ. Nhưng đều là tiếng sấm to mưa tí tách. Lúc này đây không giống nhau. Nàng thật sự bị đánh. Rất đau. Hơn nữa chẳng sợ gào thét được lại dùng lực cũng mặc kệ dùng. Khương Tiểu Mãn không thích bà ngoại ô ô ô. Nàng khí đến nghĩ rời nhà trốn đi. Nhưng là Khương Tiểu Mãn lại không nghĩ thật sự rời nhà trốn đi. Nàng chỉ là hơi chút chán ghét một chút bà ngoại. Không phải thật sự muốn chán ghét một đời. Khương Tiểu Mãn cảm thấy. Nàng chỉ có thể cầu nàng tiểu đồng bọn chứa chấp. Nàng muốn cho bà ngoại biết. Tiểu hài tử cũng là sẽ có tính tình. Không phải muốn đánh liền có thể đánh. Nàng muốn cho bà ngoại đẹp mắt. Khương Tiểu Mãn quyết định chủ ý tiếp tục tuân theo hệ thống. Cắn người miệng mềm. Bắt người tay ngắn. Cách nói. Cho Du Thanh thời tiểu bằng hữu mang rất nhiều ăn ngon. Cho Du Thanh thời tiểu bằng hữu mang rất nhiều ăn ngon. Như vậy hắn liền không ngượng ngùng cự tuyệt yêu cầu của nàng. Nàng muốn đi Du Thanh thời tiểu bằng hữu nhà ở vài ngày. Là lôi kéo Du Thanh thời tiểu bằng hữu. Khương Tiểu Mãn còn từ hệ thống chỗ đó. Dùng một cái tích phân. Đổi 10 viên đường quả. Cái này đường quả rất quý. Là hệ thống trong quý nhất đường quả. Khương Tiểu Mãn mình cũng luyến tiếc ăn đâu. Nàng tính toán đều lấy đi cho Du Thanh thời. Khương Tiểu Mãn khóc chuẩn bị tốt đồ vật. Còn tại trong túi sách vụng trộm nhét quần áo. Liền như thế chờ thứ hai thời điểm. Đến trường đi. Nàng thật sự quá sinh khí quá khổ sở. Đến mẫu giáo. Khương Tiểu Mãn muốn đem đường quả đưa cho Du Thanh thời. Lại phát hiện. Hôm nay Du Thanh thời tiểu bằng hữu chưa có tới lên lớp. Cách chương.